Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 132 nên sinh nữ nhi. Ta biết, Tô Nhiễm gật đầu, Lý Nhị một đốn. Người biết, đúng vậy, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, khuyên tỷ nhi tùy hứng ngạo khí. Người lại không ngốc, nếu không phải xác định ngươi liền ở bên trong, nàng sao có thể liền cắn chết chính là ngươi khi dễ nàng. Còn có đại bá nương, các nàng hai mẹ con tâm hữu linh tê, hai người kẻ sướng người họa, rõ ràng chính là muốn mượn trợ Trần lão gia lực lượng. Kêu hắn thành toàn các nàng chuyện tốt, Trần lão gia cũng là sớm đem hết thảy đều tính kế hảo. Hắn nếu dám buông tay kêu các nàng như vậy đi làm, vậy khẳng định có cũng đủ tự tin. Lý Nhị nghe xong, hắn ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Chính là ngươi từ đầu tới đuôi không hỏi quá ta một câu, yêu cầu hỏi sao? Ta tin tưởng ngươi a. Tô Nhiễm ngẩng đầu hướng hắn cười, Lý Nhị đột nhiên liền cảm thấy trong lòng một trận sông cuộn. Biển gầm, hắn luôn luôn căng chặt trên mặt cũng ở giây lát gian bày biện ra các loại thần sắc biến hóa. Có vui mừng, có kích động, cũng có kinh ngạc, nhưng tới rồi cuối cùng, hết thảy tất cả đều quy về bình tĩnh, cảm ơn ngươi, kết quả là. Hắn cũng chỉ đối nàng nói ra này ba chữ, Tô Nhiễm lắc đầu. Ngươi là ta nam nhân, tính tình của ngươi ta quá rõ ràng bất quá, loại sự tình này, ngươi tuyệt đối sẽ không làm, cho nên ta yên tâm, bất quá, ta còn là không nghĩ thông suốt, ngươi lúc ấy là như thế nào chạy đi. Kỳ thật này hết thảy còn may mà Viên tiên sinh, Lý Nhị thấp giọng nói, Tô Nhiễm sửng sốt. Viên tiên sinh, Lý Nhị gật đầu, phía trước Trần lão gia ở cùng Trần công tử cùng nhau tới phía sau xem thời điểm. Trần lão gia không biết như thế nào liền đối chúng ta nhà ở hứng thú đặc biệt đại. Tỉ mỉ đem mỗi một chỗ đều cấp dạo biến không nói. Còn đem mỗi một gian phòng ở tác dụng đều hỏi biến. Những cái đó đều là Viên tiên sinh trả lời. Phía trước đem Trần công tử cấp bắt được tới cái kia phòng. Vừa lúc chính là Viên tiên sinh nói cho bọn họ chúng ta phòng ngủ, Tô Nhiễm vừa nghe. Nàng tức khắc liền minh bạch nguyên lai bọn họ là đánh đến cái này chủ ý. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn là đem đôi phụ tử kia cấp xem nhẹ. Bọn họ đâu chỉ là tính toán ghê tởm bọn họ. Bọn họ là hàng thật giá thật muốn đem bọn họ cấp sống sờ sờ ghê tởm chết. Mặc kệ vừa rồi ở nhà chính bên kia nàng khuyên Hoàng thị nói được có bao nhiêu vang dội thật. Tốt nghe, nhưng nếu chính mình còn không có trụ tiến vào tân phòng cũng đã bị nữ nhân khác ở chỗ này đạp hư. Qua, hơn nữa nữ nhân kia còn cùng chính mình trượng phu thật không minh bạch. Tuy rằng nàng biết kia đều là Trần lão gia cùng Huyên tỷ nhi cố ý thiết kế ra tới cho nàng xem. Nhưng nàng vẫn là sẽ cảm thấy ghê tởm. Ít nhất, cái này nhà ở nàng là trụ không nổi nữa, Lý Nhị gật đầu. Tiên sinh sớm biết rằng bọn họ hỏi đến như vậy tế có vấn đề. Liền cố ý đem chúng ta phòng cùng tạp vật phòng đổi chỗ. Trần lão gia bọn họ lại thế nào? Cũng không hảo đẩy cửa đi vào tỉ mỉ xem. Cũng chỉ ở bên ngoài nhìn mắt, bọn họ đương nhiên sẽ không biết, ngay từ đầu ở xây nhà thời điểm, ta liền kêu thợ thủ công cấp cái kia nhà ở mặt sau khai cái cửa sổ. Lúc ấy Tô Huyên chạy ra đi sau, ta liền từ cửa sổ đi ra ngoài, cái kia nhà ở sau trên tường có cái cửa sổ. Tô Nhiễm đương nhiên biết, chẳng qua, nàng nhớ rõ kia cửa sổ khai thật sự cao, cơ hồ đều dựa vào gần nóc nhà. Lúc trước chiếu thợ thủ công cách nói, là nói tạp vật trong phòng đầu đồ vật nhiều, lại tạp, quanh năm suốt tháng buồn không tốt, cho nên ở phía trên khai cái cửa sổ hít thở không khí. Như vậy có thể hảo điểm chính là hiện tại, kia trong phòng còn không có đôi thứ gì lý, liền có vẻ cửa sổ càng cao, hắn một người ở bên trong, là như thế nào bò lên trên sau cửa sổ. Hắn lại là như thế nào từ nơi đó chui ra đi. Sau đó lại đem Trần công tử cấp lộng tiến vào. Chỉ là ngẫm lại, nàng liền cảm thấy việc này quả thực không có khả năng. Trong lòng chính như vậy nghĩ, Lý Nhị nói cũng đã cho nàng giải đáp. Ta hàng năm ở trên núi hành tàu, leo cây phản sơn gì đó không nói chơi. Hơn nữa lúc ấy vừa thấy đến Tô Huyên lén lút từ phía sau cửa nhỏ chạy vào. Ta liền đoán được khẳng định có người ở nơi đó cho nàng tiếp ứng. Ta tới phía sau đi xem, liền phát hiện Trần công tử bên người gã sai vặt, kia gã sai vặt canh giữ ở cửa sau bên cạnh, Trần công tử cũng không ly rất xa, ta liền trực tiếp đem hắn cấp đánh bất tỉnh, sau đó khiêng lên tới từ sau cửa sổ ném đi vào, nói cách khác. Trần công tử hắn cũng không biết hắn là như thế nào đi vào tạp vật phòng. Tô Nhiễm đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm tức khắc liền thân mình mềm nhũn dựa vào trên người hắn, cảm ơn trời đất, người kịp thời chạy thoát, bằng không, hôm nay sự thật không biết muốn nháo thành cái dạng gì. Chúng ta chung quy vẫn là quá yếu, mới gọi người cho rằng chúng ta có thể tùy ý bọn họ vo tròn bóp dẹp, Lý Nhị sâu kín nói, Tô Nhiễm lại đột nhiên một cái giật mình. Nàng chạy nhanh chống thân thể, ngươi hiện tại trong lòng đều suy nghĩ cái gì? Không có gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không sằng bậy, Lý Nhị nhẹ giọng nói, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Nàng liền lại bắt lấy hắn đại trưởng, ta biết ngươi hiện tại trong lòng thực không cao hứng, kỳ thật ta lại làm sao không phải. Ta hiện tại trong lòng đã hận chết Trần lão gia bọn họ phụ tử. Trước kia ta còn khi bọn hắn là có vài phần ái tại tâm tư, mới có thể vẫn luôn cùng chúng ta bảo trì quan hệ. Chính là hôm nay ta mới biết được, nguyên lai này đối phụ tử tồn sự như vậy bất kham tâm tư. Sớm biết rằng như vậy, ta khẳng định đã sớm, cái này không liên quan chuyện của ngươi, Lý Nhị lập tức đại trưởng quay cuồng. Ngược lại đem nàng nhu để cấp chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay. Nam nhân xấu xa tâm tư, người một nữ nhân sao có thể biết, hơn nữa, hắn đốn một đốn, thanh âm thấp không ít, người tốt như vậy, bọn họ tưởng đem ngươi thu được bên người cũng là tình lý bên trong, ngươi nói cái gì lý. Tô Nhiễm lập tức đánh gãy hắn, ta liền một cái thôn phụ, đời này cũng liền sẽ vây quanh bệ bếp còn có nhà chúng ta kia vài mẫu đất chuyển. Trong thôn cùng ta giống nhau nữ nhân nhiều đến là. Chiếu ngươi nói như vậy, Trần lão gia bọn họ phụ tử nên tưởng đem bao nhiêu người đều thu tới tay nhéo. Các nàng cùng ngươi không giống nhau, Lý Nhị lập tức nghiêm trang nói. Ngươi là độc nhất vô nhị, ngươi. Tô Nhiễm ngẩn ra, lập tức lại nhận thấy được trên mặt ẩn ẩn có chút phát sốt, ngươi thật là. Càng nói càng thái quá. Ta có cái gì độc nhất vô nhị? Tính, lăn lộn một ngày, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi. Ngủ đi, ta cũng muốn ngủ, nàng chạy nhanh nói, liền cởi giày xoay người nằm đến trên giường, nam nhân lập tức liền đi theo nàng nằm xuống. Cặp kia cánh tay lại chiều trên người nàng tập lại đây, Tô Nhiễm vội vàng đẩy ra hắn. Đã khuya, nên ngủ, người đáp ứng quá ta, nam nhân trầm thấp tiếng nói lại vang lên, Tô Nhiễm trong lòng không rõ nội. Tình, nàng khó hiểu quay lại đầu, ta đáp ứng ngươi cái gì? Chờ nhà mới cái hảo, liền cho ta sinh nữ nhi. Tô Nhiễm tức khắc mặt càng hồng đến lợi hại. Thậm chí, nàng hiện tại một lòng đều bắt đầu thùng thùng loạn nhảy. Làm đến cả người hô hấp đều rối loạn. Trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình phảng phất lại về tới tân hôn đêm. Khi đó nàng tựa hồ cũng là loại cảm giác này. Khẩn trương, lo âu, ngượng ngùng, đủ loại cảm giác đan chéo ở bên nhau. Kêu nàng đầu óc đều rối loạn, nàng căn bản cũng không biết chính mình kế tiếp nên như thế nào biểu hiện mới hảo. Nàng chân tay luống cuống, chỉ có thể có nhẹ nhàng đẩy ra kia chỉ chiều chính mình đánh úp lại đại trưởng, hôm nay ngươi không? Mệt sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, không mệt, nam nhân kiên định lắc đầu, chính là ta mệt mỏi. Tô Nhiễm khẽ gọi, nam nhân không rên một tiếng, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Xem đến Tô Nhiễm tâm can nhi lại một trận loạn nhảy, dù sao. Hắn đêm nay thượng là không chịu buông tha nàng. Nàng biết nàng cắn cắn môi. Đột nhiên nhảy xuống giường, ngươi đi đâu? Nam nhân bắt lấy nàng cánh tay. Ta, trên người ô uế, ta đi trước tắm rửa một cái, một hồi. Cùng nhau, nam nhân liền nói. Lại đem nàng cấp kéo lại, chính là ngươi đã tẩy qua. vậy lại tẩy một lần, dù sao lập tức liền sẽ đổ mồ hôi. Cứ việc là đóng cửa lại nói chuyện, chính là người này càng ngày càng lộ liễu nói vẫn là kêu Tô Nhiễm cơ hồ không chịu nổi. Nàng nào còn dám ra bên ngoài chạy, nếu là mở cửa, kêu mặt khác trong phòng người nghe được, kia nàng liền không cần lại đi ra ngoài gặp người. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cúi đầu, ôn nhu thuận theo người nam nhân này, ngoài cửa sổ gió lạnh kêu khóc. Tân cái thành nhà ngói nội lại là ấm áp hòa hợp. Đặc biệt là Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai cái trong phòng. Kia nhiệt khí bốc hơi, đem Thâm Đông Hàn Ý đều cấp đuổi đến rất xa, một phen phiên vân phúc vũ qua đi. Tô Nhiễm mệt đến trực tiếp đã ngủ, Lý Nhị xuống giường đánh một chậu nước ấm lại đây cho nàng rửa sạch một chút thân mình, mới lại lên giường đi nằm, hai vợ chồng năm. Tô Nhiễm sớm thói quen trên người hắn hương vị, một nhận thấy được hắn lại đây, nàng lập tức liền chui vào trong lòng ngực hắn, đôi tay vòng lấy hắn eo, nam nhân cũng nhậm nàng như vậy yên tâm dựa sát vào nhau chính mình. Đại trưởng kéo qua chăn cho nàng cái hào, mới lại bắt được nàng bả vai, ngươi là của ta, hắn bám vào nàng bên tai nhẹ giọng nói, ân Tô. Nhiễm cũng không biết có nghe hay không. Thuận thế nhẹ nhàng ứng thanh, nam nhân nghe thấy được. Tức thì đáy mắt sóng gió mãnh liệt, lập tức lại gắt gao ôm chặt nàng. Hết chương.